Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, cuối cùng hai trận chiến. Chương 674, cuối cùng hai trận chiến. Oanh, oanh, oanh, từng đạo chấn động âm thanh truyền ra. Hư bên trong, phảng phất có vỗ một cái phiến viễn cổ cự cửa mở ra. Tám phiến cự cửa xuất hiện ở trên hư không, hiện hình quạt, bao vây đế lăng thân thể bầu trời. Đoàn người mỗi một người đều ngẩng đầu lên, nhìn cái kia từ hư trong hiện lên tám phiến cự cửa. Toàn bộ đều là khủng bố phong ấn sức mạnh. Đồn đại Tuyết Nguyệt Thái tử Đoàn Đạo nắm giữ huyết thống vũ hồn. Vũ hồn là phong ấn cánh cửa, xem ra đồn đại quả nhiên làm thật. Hơn nữa này đồn đại trong phong ấn cánh cửa là như vậy lợi hại. Rất nhiều nghe nói qua Đoàn Đạo lòng người đầu khẽ run. Đáng sợ, tám phiến phong ấn cánh cửa, toàn bộ đều là phong ấn khí tức. Này phong ấn cánh cửa, không biết sẽ có cỡ nào chấn động sức mạnh. Đế Lăng cũng ngẩng đầu lên, nhìn tám phiến phong ấn cánh cửa, con người chăm chú đọng lại. Tám phiến, Tuyết Nguyệt Quốc Vương Thất Thủy Tổ Tôn Giả nắm giữ chín phiến phong ấn cánh cửa. Cái kia chín phiến phong ấn cánh cửa là vũ hồn cực hạn. Mà bây giờ, Đoàn Đạo huyền vũ cảnh tầng 9 tu vi cũng đã nắm giữ tám phiến phong ấn cánh cửa. Huyết thống sức mạnh mạnh mẽ, thiên phú chi lợi hại có thể thấy được chút ít. Đế Lăng, phong ấn cánh cửa xuất hiện, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Đoàn Đạo lạnh lùng nói rằng, trên người cái kia cỗ bá đạo vương đạo khí càng ngày càng lớn mạnh, coi như là phong ấn cánh cửa, cũng phong ấn không được ta thương thiên huyết, thương thiên vũ hồn. Đế Lăng con người càng ngày càng lạnh, khí thế trên người đã không bằng dĩ vãng cường đại như vậy. Phong ấn không được ngươi thương thiên huyết mạch, cũng có thể niêm phong lại người của ngươi. Đoàn Đạo hai tay ngưng ấn, gầm lên một tiếng, phong, ngoặc kép. Đoàn Đạo dứt tiếng, nhất thời tám phiến phong ấn cánh cửa đồng thời chuyển động, hóa thành từng đạo đen thui ánh sáng, ầm ầm tiếng vang truyền ra, trực tiếp đem Đế Lăng thân thể niêm phong lại, dường như muốn xuyên thấu tiến vào Đế Lăng trong cơ thể. Thương thiên máu, Đế Lăng điên cuồng hét lên một tiếng, khủng bố bá đạo huyết thống phóng lên trời. Để cái kia vỗ một cái phiến phong ấn cánh cửa pháp tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn biết rõ, nếu là này phong ấn cánh cửa tiến vào trong cơ thể, bị phong ấn liền không phải hắn người, mà là hắn vũ hồn, tu vi, thậm chí là tính mệnh. Oanh ca, ngoặc kép, một đạo chấn động âm thanh truyền ra. Trong đó vỗ một cái phong ấn cánh cửa bị Đế Lăng sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức vỡ vụn đi. Nhưng mặt khác bảy phiến phong ấn cánh cửa như trước gắt gao phong ấn thân thể của hắn. Đế Lăng thân thể điên cuồng giãy giụa, để cái kia bảy phiến phong ấn cánh cửa đều đang rung động, phảng phất pháp phong ấn lại hắn cái kia cuồng bá thương thiên lực lượng. Phá cho ta! Đế Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố thương thiên lực lượng toàn bộ tỏa ra, lại là vỗ một cái phong ấn cánh cửa hóa thành từng đạo quang điểm. Biến mất với hình, chấm dứt cường bá đạo sức mạnh, để phong ấn cánh cửa đều vỡ vụn đi. Ngươi không có cơ hội. Đoàn Đạo phun ra một thanh âm, thân thể run lên, đạp ở trên hư không, lập tức thân thể đảo ngược. Đầu đi xuống, hướng về hạ không Đế Lăng đánh giết tới. Bá đạo khí vương giả hóa thành từng luồng so với cuồng bá khí lưu ở trên người hắn lưu. Động, Đoàn Đạo cả người, liền dường như một đạo rực rỡ vương đạo lưu quang, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đế Lăng ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Đạo, hai con mắt hóa thành xích sắc, thân thể bị từng tia kẹp lại. Giết! Giết, giết, ngoặc kép, cuồn cuộn tiếng rít gào từ Đế Lăng trong miệng phun ra. Thương thiên khí toàn bộ hướng về bầu trời áp bách tới. huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao sức mạnh không có nửa điểm bảo lưu. Phong, ngoặc kép, Đoàn Đạo quát chói tai một tiếng, một luồng phong ấn sức mạnh từ trên người hắn lan tràn đi ra ngoài. Phảng phất đêm này cỗ khí tức kinh khủng đều toàn bộ niêm phong lại. Lập tức đưa tay đột nhiên run lên, nổ tung tiếng vang truyền ra. Cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ dĩ nhiên trực tiếp nổ tung. Mà Đoàn Đạo thân thể, như trước ép xuống, phá cho ta, Đế Lăng điên cuồng gào thét. Cả người tinh lực trùng thiên, thương thiên máu điên cuồng muốn cùng thương thiên tranh đấu. Tiếng hú khiến người ta quần màng tai đều điên cuồng rung động. Sức mạnh quá mức đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, từng đạo nổ tung tiếng vang truyền ra. Phá, phong ấn vũ hồn, bị Đế Lăng lấy sức mạnh đáng sợ đánh nứt. Ở Đế Lăng trên người, lộ ra sức mạnh lớn khiến người ta chấn động. Muốn nằm dạp, giết. Nhưng mà cái kia cỗ đáng sợ nổ tung tiếng truyền ra đồng thời. Đoàn Đạo cũng giáng lâm, cuối cùng vương đạo khí tức toàn bộ áp bức ở Đế Lăng trên người. Ở ngắn ngủi trong nháy mắt, phảng phất có mấy vương đạo chi quyền đánh giết mà ra. Đế Lăng vội vàng gian dơ lên nghênh tiếp, nhưng chỉ nghe ầm ầm tiếng vang không ngừng, thân thể của hắn không ngừng bị oanh đi xuống hạ xuống. Cho đến cả người đều bị Đoàn Đạo oanh như mặt đất bên trong. Sàn chiến đấu điên cuồng nổ tung, hai người thân thể toàn bộ đều biến mất không gặp. Đoàn người chỉ là không ngừng có thể cảm giác được dưới chân đang không ngừng rung động. Đoàn Đạo căn bản không cho Đế Lăng cơ hội thở lấy hơi, từng giây từng phút cũng không cho. Khi làm một bóng người từ dưới nền đất xả ra, lần thứ hai đứng ở tuyết vực thi đấu sàn chiến đấu bên trên. Đoàn người toàn bộ đều chấn động. Đoàn Đạo, cuối cùng tuyết vực thi đấu quán quân, dĩ nhiên sẽ là hắn. Một cái từ tuyết nguyệt đi ra tuyệt đỉnh thiên tài. Đế Lăng rất nhanh cũng từ trên mặt đất đi ra. Cả người khí tức chấn động kịch liệt. Trên người quần áo vỡ vụn, có vẻ đặc biệt chật vật. Khóe miệng ngậm lấy vết máu. Nhưng hắn đôi tròng mắt kia, nhưng là lạnh như vậy, vẻn vẹn nhìn chăm chú Đoàn Đạo. Thất bại, Đế Lăng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hội chiến bại, thua ở Đoàn Đạo trên người. Này tối được tuyết vực quan tâm tuyết vực thi đấu, thành tựu Đoàn Đạo, hắn Đế Lăng, chỉ có thể đành phải ghế phụ. Đoàn Đạo, ta sẽ chiến thắng ngươi, cọ rửa cái nhục ngày hôm nay. Đế Lăng xoay người, trực tiếp trở lại vị trí của chính mình khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu chữa thương, tuy rằng nhìn từ bề ngoài bệnh, nhưng giờ khắc này hắn nhưng là ngũ tạng lục phủ đều đang không ngừng lăn lộn. Chịu đến to lớn thương tích, Đoàn Đạo vừa nãy một làn sóng đánh mạnh, là muốn cho hắn không có sức tái chiến, trực tiếp để hắn thừa nhận chiến bại. Ta chờ ngươi. Đoàn Đạo lãnh đạm nói một tiếng, tương tự trở lại vị trí nhắm mắt điều tức, vũ hồn bị đánh nứt, hắn cũng không dễ chịu. Đế Lăng, xác thực rất cường đại. Hô, đoàn người thở dài xả giận, xem ra tuyết vực thi đấu xếp hạng đã có thể hình ảnh ngắt quãng. Đoàn Đạo, vì là tuyết vực thi đấu quán quân, mạnh nhất thiên tài, Đế Lăng chỉ có thể bài thứ hai. Lâm Phong. Mặc dù quân Mạc Tích để hắn, nhưng e sợ cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Có Đế Lăng cùng Đoàn Đạo đáng sợ va chạm, những người khác chiến đấu càng là pháp hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Hiện tại, có thể Lâm Phong cùng Đế Lăng cùng với Đoàn Đạo đối chiến có thể hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Khi làm lần thứ hai đến phiên Lâm Phong thời gian, Đế Lăng cùng Đoàn Đạo như trước ở điều tức, tuyết thường liền mệnh những người khác trước tiên chiến, chờ đến cái khác chiến đấu dồn dập chiến thôi. Tuyết vực thi đấu chiến đấu kết cục cũng hầu như đi ra. Quân Mạc Tích đệ tứ, Huyết Sát đệ ngũ, Đường U thứ sáu, thứ bảy là Lăng Tiêu, thứ tám càng là Vân Phi Dương, sau đó mới là Khô Mộc, thứ mười nhưng là Thanh Mộng Tâm. Thứ 11, mới đến phiên Vũ Tiêu Tiêu. Cái kia cái gọi là tám đại thiên tài. Có ba người bị chen ra ngoài. Vũ Mặc chết trận, Khô Mộc cùng Vũ Tiêu Tiêu đều bị bỏ ra. Lâm Phong, Đường U U cùng với Vân Phi Dương ba người. Thay thế được ba người bọn họ. Hiện tại, cũng chỉ còn sót lại Đoàn Đạo. Đế Lăng cùng với Lâm Phong xếp hạng còn chưa có xác định. Bất quá đoàn người đã ở trong lòng lập ghế. Đoàn Đạo số 1, Đế Lăng kém hơn, Lâm Phong xếp hạng thứ 3. Màn đêm dần dần từ trần, ngày sắc lại khôi phục sáng sủa. Tuyết vực thi đấu người phía sau đã toàn bộ chiến thôi. Hiện tại, tựa hồ cũng chỉ còn sót lại 2 trận chiến. Bởi vì Quân Mạc Tích từ bỏ, hắn thậm chí cùng Đoàn Đạo trận chiến đó đều không chuẩn bị tiến hành rồi. Bởi vậy, cũng chỉ có Lâm Phong cùng Đế Lăng chiến, cùng Đoàn Đạo chiến, toàn bộ tuyết vực thi đấu chính giữa sàn chiến đấu. Dĩ nhiên đặc biệt yên tĩnh, nhẹ nhàng khoan khoái không khí thổi ở tại bọn hắn trên người. Để bọn họ đều có thể cảm giác được từng tia cảm giác mát mẻ. Lâm Phong rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất chuyện kế tiếp như trước cùng hắn đóng như thế. Đoàn người thậm chí đều có chút bội phục Lâm Phong bình tĩnh. Hắn nếu đáp ứng rồi Quân Mạc Tích, lựa chọn đi tranh, đi chiến, liền muốn đối mặt Đế Lăng, đối mặt Đoàn Đạo, chân chính đáng sợ hai cái đối thủ. Hắn lại vẫn có thể như vậy hờ hững. Xì, xì, ngoặc kép, nương theo một đạo xì tiếng vang truyền ra. Một luồng đáng sợ bá đạo khí từ Đế Lăng trên người tỏa ra. Ánh mắt của hắn mở ra, sắc bén con người dường như muốn đem người đâm bị thương. Cũng ở đồng thời, Đoàn Đạo nhắm con người, cũng mở, tuy rằng thương thế hắn kém xa Đế Lăng, nhưng bởi vì đem vũ hồn hóa thực, bị Đế Lăng nổ tan, linh hồn chịu đến thương tích, bởi vậy khôi phục thời gian có thể cửu. Tỉnh rồi, rốt cục lại muốn bắt đầu rồi. Đoàn người nhìn hai người mở mắt ra. Tuyết vực thi đấu cuối cùng 2 trận chiến. Muốn chiến, mặc dù chiến đấu kết cục tựa hồ đã nhất định, nhưng bọn họ như trước hy vọng cuối cùng này 2 trận chiến có thể cho bọn họ mang đến chấn động. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.